Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900. Chương 900. Buổi tối lại cắn. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu hoa tulip nguyên vốn không phải. Hà xanh sinh trưởng ở địa phương thực vật. Nó bị từ nấu địa lợi dẫn tới hà xanh, bởi vì thưa thớt rất chân quý. Trở thành Hà Lan vương thất và quý tộc yêu thích thú cưng. Hợp ý cửa hàng ở trong quá trình này phát hiện cơ hội làm ăn. Bọn họ đầu tiên là ra giá cao thu mua hoa tulip cầu hành. Sau đó lấy giá cao hơn cách mua đi bán lại cho cung đình các quý tộc. Từ từ càng nhiều người hơn gia nhập chuyến đi này liệt. 1634 năm. Ngoại quốc các thương nhân biết được tin tức này sau chen chúc như hà xanh tiến vào hoa tulip hợp. Ý bên trong, cái này làm cho vốn lấy cuồng nhiệt hoa tulip thị trường càng thêm cao tăng. Hà xanh còn đặc biệt mở hoa tulip đổi trác. Đến 1637 năm một tháng, một chi hoa tulip giá cả do 64 lá chắn tấm đến 1660 lá chắn chỉ dùng một tháng thời gian. Mà hai ngày sau nó giá tiền thẳng tắp rơi vào không tới một lá chắn. Các người so sánh một chút. Cái này cùng Thường Xuân Quân Tử Lan tương tự biết bao. Đều là ngoại lai loài. Đều là chỉ có giá trị thưởng thức mà vốn thân cũng không giá trị hoa cỏ. Đều bị xào đến giá cao. Liền liền thời gian cũng không sai biệt lắm. Hoa tulip từ chuyển nóng đến rơi xuống dùng thời gian trong 3 năm. Nhìn chúng ta một chút Quân Tử Lan là từ lúc nào chuyển nóng? Năm 82, năm nay là năm 85, đồng dạng là 3 năm, có cái gì lý không tin nó thì phải rơi xuống thần đàn. Ta đây chẳng qua là đi qua phân tích sau cho ra kết luận. Ta chính là cho rằng nó sẽ rất mau trở lại thuộc về vị trí cũ. Các người nói ta đây coi như là tung tin vịt sao? Vạn Phong cuối cùng bị giáo dục phê bình sau, vô tội phóng thích. Từ đồn công an đi ra, Vạn Phong cảm giác được mình không cần thiết sẽ ở Thường Xuân ở lại. Mình tốt bụng khuyên nhủ những thôn dân kia lại vẫn bị báo động. Vì vậy, hắn liền đêm mua xuôi nam vé xe rời đi Thường Xuân. Năm tháng 22 số buổi chiều 4 giờ, Vạn Phong ở công xã Dũng Sĩ xuống xe. Nguyên bản ở đi qua huyện Trường Đồ thời điểm hắn nghĩ đến nhà nãi nãi đi một chuyến. Nhưng suy nghĩ một chút bây giờ biểu đệ biểu muội bây giờ còn chưa đến được nghỉ hè thời điểm. Tổng không thể để cho bọn họ trễ nãi học nghiệp đi du lịch đi. Cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Vẫn là đến trung tuần tháng 7 lại đi. Ở tỉnh mình bên trong làm sao đều dễ nói. Bây giờ trên quốc lộ xe đò rõ ràng so với trước kia nhiều vô số. Thậm chí một ít trong cỡ nhỏ xe đò vậy hình thành quy mô. Từ Đông Đan đến Hồng Nhai chuyến xe buổi chiều vậy xuất hiện mấy chuyến. Cái này làm cho hắn đến Hồng Nhai hoàn toàn không có áp lực. Từ Dũng Cảm Sĩ đến Hoa Hậu vẫn không hề thiếu cho mướn xe ba bánh. Trong đó một chiếc đem Vạn Phong kéo đến thôn Tiểu Thụ. Vạn Phong ngay tại thôn Tiểu Thụ Nam đầu cầu nhỏ trước xuống xe. Nơi này chính là xuất hiện rõ rệt biến hóa. Ở đó thôn Tiểu Thụ Nam đầu tòa kia cầu đến thôn Ngọa Hổ đầu thôn khác một cây cầu bây giờ. Một cái cửa hàng đã lạc thành. Cửa hàng tên chữ liền kêu đôi cầu cửa hàng. Cửa một ít 17-18 tuổi tuổi trẻ đang đánh ha ha. Vạn Phong ánh mắt chẳng qua là đi tiệm nhỏ lên nhìn lướt qua. Sau đó liền chuyển hướng Nam Phương. Nam Đại Loan xuống Tây Sơn cúi xuống, một tòa xưởng đã nhô lên. Chỗ tòa này xưởng là do một phiến hai tầng và tầng ba kiến trúc tạo thành. Hiển nhiên còn không có làm xong. Kiến trúc lên đều là rậm rạp, chằng chịt, giàn giáo. Mơ hồ có thể thấy trên công trường khí thế ngất trời cảnh tượng. Không thể nghi ngờ, đây chính là Vạn Phong đầu tư công xưởng. Vạn Phong phỏng đoán bây giờ kỳ hạn công trình hẳn xây dựng một nửa cỡ đó. Còn nữa 2 tháng mới có thể kiến thiết 8-9 phần 10. Vạn Phong vốn nghĩ đến công trường xem. bất quá đi mấy bước liền quay đầu trở lại. Lúc này mình trở về phải ở chỗ này đợi thời gian rất dài. Không nóng nảy, dù sao xưởng vậy không xây xong, sớm ngày chậm một ngày không trọng yếu. Trước hay là đi xem Loan Phượng đi. Thông hướng Hoa Hậu trên quốc lộ, mấy chiếc kéo gạch xe bốn bánh và hai chiếc kéo đá lớn xe ủi đất đang nhô lên đột nhiên lái qua, đến Vạn Phong dưới chân. Điều này trên quốc lộ, xe bốn bánh đi ngang qua quốc lộ một mực hướng nam đi Vạn Phong xưởng đi tới. Đây là đi công trường kéo gạch, mà vậy hai chiếc 60 xe ủi đất thì quay đầu hướng đông chạy Hắc Tiểu Phương hướng đi tới. Thấy những thứ này kéo đá xe ủi đất, Vạn Phong đột nhiên nhớ lại, từ năm nay hạ ngày bắt đầu, Hắc Tiểu Biển vừa bắt đầu xây tôm vòng. Không chỉ Hắc Tiểu, toàn bộ dọc theo biển địa khu cũng đang kiến thiết tôm vòng. Cái này của phong trào rầm rộ một mực phải kéo dài đến 8-9 năm nửa năm sau. Cái này thời gian Hồng Nhai bờ biển cơ hồ rất nhiều địa phương cũng xây lên tất cả lớn nhỏ tôm vòng. Đây là bờ biển kiến thiết thứ nhất cổ đợt sóng. Hơn 20 năm sau nơi này lại sẽ ra đời một cổ xây hải sâm vòng đợt sóng. Theo tôm vòng xây dựng một nhóm đông lạnh hãng chế biến vậy ứng vận nhi xanh. Dọc theo biển địa khu bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Mình muốn không muốn đi đầu tư xây mấy cái tôm vòng. Sau đó xây cái đông lạnh hãng chế biến tôm. Lúc ấy nuôi dưỡng ra tôm đi qua to chế biến sau trên căn bản cũng lối ra đi Nhật Bản. Vẫn là rất kiếm tiền mua bán. Vạn Phong lại vẫn nghiêm túc suy xét tốt mấy phút. Bên đi thôn tiểu thụ bên trong đi bên bốn khối. Cuối cùng đột nhiên tỉnh ngộ lại bật cười khanh khách. Đây không phải là dỗi rãnh khó chịu sao? Mình có là mua bán liền làm sao sẽ đi muốn đồ chơi kia? Sưởng trưởng trở về. Hãng may quần áo truyền đạt Thất Dặm canh phòng nhiệt tình và Vạn Phong chào hỏi. Vạn Phong nói câu cực khổ liền đi vào hãng cửa. Lần này không cần đi trộm xem Loan Phượng nhìn cái gì. Nữ nhân này mới vừa rồi trong phân xưởng đi ra. Cầm trong tay mấy cái tương tự sổ sách đồ đang vừa đi vừa xem. Đầu không dương mắt không mở về phía phòng làm việc đi tới. Vạn Phong vậy không lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Loan Phượng, bên trái bên trong trạm y tế Lưu bác sĩ và Vương đại phu đầu đặt ở trên cửa sổ nhìn Vạn Phong và Loan Phượng, phòng đoán đang chờ xem cuộc vui. Loan Phượng cũng sắp đi tới cửa phòng làm việc tựa hồ mới cảm giác được cái gì. Dừng bước lại ngẩng đầu, Loan Phượng mặt ở ngắn ngủn mấy giây bên trong xuất hiện mấy loại biến hóa. Nghi ngờ khiếp sợ ngạc nhiên mừng rỡ, trong tay cuốn vở tựa như thiên nữ tán hoa vậy ném. Người hướng đạn đại bác vậy bắn đi ra, Vạn Phong bị đánh lùi lại hết mấy bước. Hắn hoài nghi hàng này trên mình có phải hay không ẩn giấu cái xe ủi đất. Lực lượng lớn như vậy, Loan Phượng một chút không có để ý xem cuộc vui người tâm tình. Trực tiếp bay đến Vạn Phong trên mình. Phát ra ha ha tiếng cười. Bên trong trạm y tế hai cái lớn phu thêm hai người đánh treo bình bệnh nhân vậy đi theo vui vẻ cười to. Vạn Phong ở Loan Phượng trên mình hung hăng đánh một cái tát. Sau đó quay đầu về sở y tế trên cửa sổ hai cái lớn phu. Xin lỗi, vợ ta đâu có vấn đề. Các người không có não phục khang cái gì khai điểm cho nàng này. Loan Phượng từ Vạn Phong trên mình xuống, nói gì thế? Trở lại một cái cũng không nhìn ta tốt. Ngươi mới cần não phục khang đâu. Ta đi vào nhà thân thiết, không để cho bọn họ xem bạch hí. Kéo Vạn Phong tiến vào phòng làm việc. Tiếp theo liền công thức hóa. Có hay không muốn ta? Suy nghĩ. Có hay không mỗi ngày muốn ta? Suy nghĩ. Có hay không thời thời khắc khắc muốn ta? Suy nghĩ. Hừ. Trả lời một chút không có cảm tình, nhất định là không muốn. Vạn Phong theo bản năng theo chọc lại nhảy ra một câu. Không muốn, à, ngươi lại dám không muốn ta. Ngươi liền xông lên muốn cắn người nào đó. Vạn Phong nhanh chóng ngăn trở, khuya về nhà lại cắn. Nơi này để cho người thấy được không tốt.